Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, Vô Ngân. Lại một cước đá đi, hơn 100 mét cao hoàng kim bỉ mông, tại Diệp Tâm Trần biến hóa ngàn mét cao cự nhân phía trước. Giống như một đứa bé con, bị đánh ra thanh mặt sưng phù, hoàng kim bỉ mông toàn bộ nội tâm đều là tan vỡ. Cái nhân loại này rốt cuộc là cái gì giống loài? Làm sao có thể như vậy biến hóa? Đây quả thực đã không phải là thế gian có khả năng có được năng lực. Diệp Tâm Trần đá chúng vui mừng thời điểm. Đột nhiên, Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong còi báo động đại tác. Thực lực của hắn đến cùng vẫn là quá yếu. Tuy rằng thiên đạo lực lượng có thể cưỡng ép sử dụng chỉ có thần nhân cấp bậc mới có thể sử dụng thất thập nhị biến. Thế nhưng cuối cùng còn là có thời gian hạn chế. Diệp Tâm Trần tại cuối cùng muốn khôi phục chân thân thời điểm. Dùng hết khí lực đem hoàng kim bỉ mông trực tiếp đá bay. Ba cái đi theo bỉ mông hoàng đế cùng một chỗ lên đi thiên địa càn khôn cường giả. Bị một cái trận pháp cho vây khốn. Vây quanh ở trận pháp xoay quanh, bọn họ căn bản đi ra không được. Ngay tại bọn họ gấp gáp thời điểm, một cái to lớn thân thể từ trên trời giáng xuống, dọa ba cái thiên địa càn khôn cường giả, trong chớp mắt liền né tránh. Đại ca, sư nhân cùng hổ nhân khó có thể tin, bị đá tới đây cư nhiên là bọn họ cho rằng tất thắng đại ca. Bỉ mông đế quốc hoàng đế. Đi mau, vùng vẫy đứng lên, hủy bỏ hóa thú bỉ mông hoàng đế, gọi sư nhân cùng hổ nhân một tiếng, trực tiếp hướng thất lạc thần điện chỗ sâu bên trong chạy tới. Bọn họ căn bản cũng không có để ý tới hắc bào nhân. Cái này hắc bào nhân tuy rằng trợ giúp bọn họ mở ra thất lạc thần điện cửa đá, cũng không có đem hắc bào nhân coi như chính mình người. Thấy được đại ca của mình bị đánh thảm như vậy, hai cái thú nhân sắc mặt cũng trắng xám. Thiếu niên kia lẽ nào thực lực thật khủng bố như vậy? Thú nhân tôn nghiêm, bọn họ không ngờ chính mình liền như vậy uất ức chạy trốn. Cứu ra thú thần mới là chúng ta bây giờ mục tiêu. Bỉ mông hoàng đế gấp không chịu được nói. Hắn vừa nghĩ tới cái kia ngàn mét cao Diệp Tâm Trần. Đem mình làm bóng đá tới đá vào Diệp Tâm Trần, hắn liền cảm thấy sợ hãi. Sư nhân cùng hổ nhân nhất thời gật gật đầu, hung hăng liếc mắt nhìn phía sau mình, trực tiếp cùng bỉ mông hoàng đế hướng chỗ sâu bên trong chạy tới. Diệp Tâm Trần chạy qua lúc đến lúc, liền nhìn đến ba cái thú nhân hướng thất lạc thần điện chỗ sâu bên trong chạy tới. Bất quá một cái khác thiên địa càn khôn ăn mặc hắc bào nhân nhưng không thấy. Diệp Tâm Trần sợ ba cái thú nhân dẫn đầu cướp được chu thần chi nhận. Hắn cũng tăng thêm tốc độ, đuổi theo. Diệp Tâm Trần lưu lại một cái tâm nhãn. Hắn sợ chính mình truy đuổi thật chặt, sẽ để cho ba cái thú nhân đồng loạt ra tay đối phó chính mình. Ba cái thú nhân cũng hoảng sợ. Đặc biệt bỉ mông hoàng đế nghĩ đến mình bị đánh thảm như vậy. Hắn dọa sắc mặt đều có bắn tỉa bạch, chạy nhanh hơn. Sư nhân cùng hổ nhân nghĩ quay đầu lại đánh Diệp Tâm Trần một hồi, nhưng nhìn đến đại ca của mình chạy nhanh như vậy, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể chú ý đuổi kịp. Một thân một mình đến gần đường tối đen bào người, rất nhanh liền nhìn đến một màn nhường hắn trợn mắt há hốc mồm cảnh tượng. Ba cái cường đại thú nhân cường giả, tất cả đều là thiên địa càn khôn thực lực, cư nhiên bị một nhân loại đuổi tới chỗ chạy. Thú nhân không phải không sợ sinh tử, tử chiến đến cùng sao? Như thế nào hôm nay thú nhân cũng sợ? Đi vào thất lạc thần điện nhất vị trí trung tâm, ba cái thú nhân đã dừng bước lại. Xa xa to lớn trên thần tọa ngồi lên một cỗ khô lâu, khô lâu trái tim vị trí cắm một bả hình rồng thần kiếm. Đây là chu thần chi nhận. Giúp ta hộ giá, ta đi nhổ chu thần chi nhận. Bỉ mông hoàng đế hét lớn một tiếng. Hổ nhân cùng sư nhân sắc mặt dữ tợn, trực tiếp quay đầu lại đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Tâm Trần. Còn chưa từng có người có thể đem thú nhân dũng sĩ truy đuổi xa như vậy. Các ngươi nhìn xem các ngươi hoàng đế, hắn muốn xui xẻo, Diệp Tâm Trần nói, hai cái thú nhân đồng thời quay đầu lại đồng thời, bọn họ nhất thời cảm thấy một cỗ cường đại khí tức kéo tới. Hai cái thú nhân nhanh chóng đem chính mình phòng ngự vũ khí ngăn cản ở trước mặt mình. Mấy vạn thanh phi kiếm trực tiếp bị bọn họ ngăn trở. Quát con, ngươi dám chơi ta? Hai cái thú nhân giận dữ, vừa muốn xuất thủ, các ngươi mau nhìn, các ngươi hoàng đế muốn xong đời. Diệp Tâm Trần hô to gọi nhỏ, còn muốn chơi chúng ta? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ mắc lừa sao? Hai cái thú nhân khinh thường cười lạnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không tại cùng nhau một việc thượng bị lừa hai lần. Vừa lúc đó, hai người cảm thấy sau lưng có một cái đồ vật bay tới. Nhanh chóng quay đầu lại đi, lại sợ hãi phát hiện, Bỉ Mông hoàng đế, bọn họ đại ca, trực tiếp bay ngược tới đây, đúng lúc nện chúng ở hai cái thú nhân trên người, đem bọn họ nện thất vượng bát tố. Ta đều nói, các ngươi hoàng đế muốn xong đời. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Diệp Tâm Trần đào đào rỉ mũi, rất là khinh thường giễu cợt nói. Ta ở chỗ này thủ hộ một vạn năm. Không ai có thể theo trên tay của ta cứu ra thú thần. Thanh âm trầm thấp vang lên. Ngồi ở vương tọa khô lâu trực tiếp đứng lên. Tại tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt. Khô lâu trực tiếp đem cắm ở trên người mình chu thần chi nhận cho rút ra. Ba cái thú nhân trợn mắt há hốc mồm. Có chút phản ứng bất quá bên trong. Lẽ nào bị chu thần chi nhận đóng đinh tại trên thần tọa không phải thú thần? Quả nhiên là các ngươi bọn này ti tiện thú nhân. Chịu chết đi. Khô lâu giơ lên chu thần chi nhận. Trực tiếp đối với ba cái thú nhân huy vũ đi qua. To lớn kiếm khí, khí thôn sơn hà, trực tiếp đem ba cái thú nhân nuốt mất. Diệp Tâm Trần nuốt nước miếng. Ba cái thiên địa càn khôn cường giả bị miểu sát. Hoàn hảo, Diệp Tâm Trần phát hiện mình nghĩ sai. Bởi vì một mặt to lớn tấm chắn ngăn tại ba cái trước mặt thú nhân. Khó khăn ngăn trở khô lâu một kích. Khô lâu này trên người khí tức so thiên địa càn khôn cường giả còn khủng bố hơn, nhân loại, ta đều thấy được, ngươi là tại cùng những cái này thú nhân tác chiến, ngươi là thần điện thủ hộ giả hậu duệ sao? Xin nhận vô ngân cúi đầu, khô lâu đối Diệp Tâm Trần thi lễ, 10 phần trang nghiêm, vô ngân, ngươi nhận thức một cái gọi Lam Nhi cô nương sao? Diệp Tâm Trần không có tiếp khô lâu nói, nội tâm bên trong khẽ động. Nhất thời nghĩ đến tại nguyền rủa xâm lâm bên ngoài thấy được sống lại người chết. Trực tiếp nói sang chuyện khác. Lam Nhi, chấm ngoặc kép, khô lâu thanh âm có chút run rẩy. Thương Hải tang điền, 1 vạn năm đi qua. Nàng khả năng không tại a? Không đúng, làm sao ngươi biết Lam Nhi? Khô lâu nhất thời hưng phấn lên. Diệp Tâm Trần đem tại nguyền rủa xâm lâm bên ngoài thấy được Lam Nhi nói cho Vô Ngân. Vô Ngân trầm mặc một phen, cầm trong tay chu thần chi nhận trực tiếp ném cho Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần tiếp nhận chu thần chi nhận thời điểm, chính là vẻ mặt mộng bức, như thế nào tự mình nghĩ đạt được chu thần chi nhận liền như vậy tới. Ngươi mang theo chu thần chi nhận, nhìn Lam Nhi xem. Thuận tiện thỉnh ngươi chuyển cáo Lam Nhi, đời này ta xin lỗi nàng, nếu có kiếp sau, ta làm trâu làm ngựa để báo đáp nàng, để cho nàng linh hồn nghỉ ngơi đi. Vô Ngân nói, ngươi vì sao không chính mình ra ngoài nói cho nàng biết? Nàng ngay tại nguyền rủa xâm lâm, ngươi cũng biết cái này gọi là nguyền rủa xâm lâm, năm đó ta vì đánh bại thú thần, ta lấy chính mình linh hồn làm đại giá. Nguyền rủa chính mình, để bản thân tạm thời có được cường đại thần lực, lúc này mới dựa vào chu thần chi nhận đánh bại thú thần. Với tư cách là đại giới, ta vĩnh viễn cũng không thể rời đi Thất Lạc Thần Điện. Ta cũng thành một cái vong linh sinh vật, Vô Ngân yêu thương nói. Bất quá coi như vậy, ta cũng muốn thủ hộ nơi này, không nhường những cái này thú nhân nhóc con dương oai. Nhìn về phía ba cái thú nhân, Vô Ngân trong mắt tràn ngập cừu hận. Ngươi mang theo Chu Thần Chi nhận rời đi đi, Vô Ngân thúc giục nói. Diệp Tâm Trần có chút giờ không rõ ràng lắm. Không phải nói cái này Chu Thần Chi nhận cắm ở thú thần trên người. Chỉ có nhổ Chu Thần Chi nhận mới có thể để cho thú thần phục sinh sao? Thế nhưng trên thực tế, cái này Chu Thần Chi nhận chính là cắm ở đánh bại thú thần Vô Ngân trên người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.